phiêu cao A vẫn vô cùng tự tin như trước. Mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều thể hiện một phong cách quý phái. Hiệp đầu tiên, 1 triệu đi tong, đến người dự cùng cũng chưa ai đưa ra giá thì phiêu cao A đã rất nhanh nắm giữ thế chủ động tuyệt đối. Người lành nghề phải xem cách gõ cửa A. Những người bên trong phòng VIP, phần lớn đều là tay hảo thủ. Mọi người vừa thấy đã ngay tức khắc hiểu rõ trong lòng. Vinh đệ kia nếu có thể ngưng thần tĩnh khí, không hề để ý tới thắng thua thì có lẽ còn có thể kiên trì được phong độ trong nửa giờ. Nhưng nếu như vị vinh đệ này thiếu kiên nhẫn thì chỉ có thể có 2 kết quả. Một là bị người khác chơi cho thê thảm, hai là chính mình bỏ cuộc, nhận thua. Vị cao thủ của Kim Ngọc Thiên Đường kia đã có chút kích động. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn từ kẻ có thực lực rất lớn trước mặt. Đặc biệt hắn biết rõ, nếu như mình thua, không chỉ là thua mất 5 triệu, mà còn là thua mất cả khí tiết Trung Hoa. Trời ơi, làm sao vậy hả? Dân cờ bạc làm sao vậy? Trong lòng ông trời và dân cờ bạc đều có cùng giới hạn. Giống như đồng chí phiêu cao A này, mỗi lần thắng, y không phải nói thắng một ai đó kém tài mà là nói chung toàn bộ người Trung Hoa kém tài. Cao thủ Kim Ngọc Thiên Đường kia trên trán đã toàn mồ hôi lạnh. Tinh thần của hắn đã sắp đổ sụp đến nơi. Đường Phong ở một bên thậm chí có thể cảm giác được sự run rẩy của vị huynh đệ này. Chúng ta thua. Đường Phong mặt không chút đổi sắc, mở miệng, lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho vị huynh đệ kia. Phiêu Cao A cười đắc ý. Vừa mới bị cái thằng mập ú kia mắng cho giận sôi lên, giờ thì tốt rồi, là thời điểm để phản kích. Sau khi cười xong, Phiêu Cao A rút ra một điếu xì gà. Người hầu bên cạnh vội vàng châm lửa cho oai. Sau khi rít một hơi, Phiêu Cao A lại mở miệng, thanh âm không lớn, lại như tiếng rít của rắn rết, chọc vào nội tâm mỗi người. 60 năm trước, các người chỉ là một con bệnh của Đông Á. 60 năm sau, các người vẫn chỉ là con bệnh của Đông Á. Khi nghe thấy những lời này, đến cả thiếu nữ áo trắng vẫn tràn trề hứng thú mỉm cười quan sát từ trong góc phòng nãy giờ cũng phải động dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, lão đại anh ấy là siêu nhân gao. Cô gái tuổi còn nhỏ, khuôn mặt non nớt, hai má đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời trong suốt như nước, mái tóc dài phủ qua vai, khuôn mặt như thiên sứ, đôi hàng mi cong vút như trăng non, cái mũi dọc dừa, đôi môi hồng nhuận. Mà hút hồn người khác nhất chính là sóng mắt cô vô cùng quyến rũ, dường như lại làm lộ ra một vẻ âm nhu cực kỳ không thống nhất với khuôn mặt thanh thuần của cô. Mềm mại không xương chỉ sợ cũng không thể lột tả hết về cô gái này. Hơn nữa dường như là chỉ chạm vào bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể là có thể thấy cảm giác mềm mại như nước. Vâng, đúng vậy. Một cô gái thiên kiều bá mị, có hàng ngàn hàng vạn nét đẹp trời ban như vậy thì ngoài Đường Quả Quả ra còn có thể là ai đây? Đường Quả Quả sau khi khỏi bệnh trong lòng buồn bực, thường xuyên quấn quýt lấy Đường Phong, muốn hắn đưa cô ra ngoài chơi. Đặc biệt là khi cô nghe nói có một tay bạc Nhật Bản tới Kim Ngọc Thiên Đường phá đám thì nói gì cũng muốn tới xem. Đương nhiên là cô cũng chỉ ngồi xem mà thôi. Trong lòng Đường Quả Quả rất ít phân biệt thiện ác. Nói cô ngây thơ như một tờ giấy trắng cũng không chút nào quá đáng. Đương nhiên nếu có người nói cô là một bình hoa thì cũng có thể. Nhưng cô tuyệt đối là một bình hoa có vẻ ngoài đã đạt tới độ hoàn mỹ không chút tì vết. Khi nghe thấy người đảo quốc kia nhắc tới Đông Á bệnh phu, Đường Quả Quả rốt cục đã cảm thấy có hơi ghét hắn. Đương nhiên cô cũng không đứng dậy, chỉ hy vọng là Trung Hoa có thể có một thần bài tới đây so tài với vị cao thủ đảo quốc này. Chỉ là Đường Phong đã hơi bất đắc dĩ rồi. Những cao thủ mà mình có thể mời tới thì đều đã mời tới rồi nhưng không ai là đối thủ của Phiêu Cao A. Đường Phong rút một điếu thuốc lá, sau khi châm lửa liền rít một hơi, không nói gì. Còn 20 ngày nữa là đại hội thần bài bắt đầu thi đấu. Thế có nghĩa là tôi còn có thể ở đây chơi đùa nửa tháng ở đâu. Hy vọng trong nửa tháng này quý quốc có thể đưa ra một người ra hồn. Trung Hoa rộng lớn, không phải nói là nhân tài đông đúc sao? Ha ha ha ha. Phiêu Cao A ngạo mạn đứng lên, cầm điếu xì gà trong tay trực tiếp búng lên bàn, sau đó vênh váo mà rời đi. Những người trong phòng đều câm như hến, ai cũng cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Những người này đều là nhân vật thành danh trong sòng bạc. Vài người còn có ý định tham gia đại hội thần bài. Nhưng Phiêu Cao A làm thế này thì bọn họ còn có thể chơi sao? Về nhà đi trông con cho vợ đi thôi. Dầm, Đường Phong đấm lên bàn một tiếng. Hắn thở hắt ra. Sau khi ổn định lại tâm tình mới thản nhiên nói. Chư vị đều là người lăn lộn đã nhiều năm trong sòng bạc. Chẳng lẽ không có mấy người bạn cao tay sao? Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Sau đó cả đám lại cúi đầu nhìn mũi chân mình. Không ai lên tiếng. Phong thiếu. Trương Minh Thắng đi tới bên cạnh Đường Phong. Nhìn Đường Phong. Do dự nói. Có một câu không biết có nên nói hay không. Hiện giờ là lúc nào rồi mà có lấp lửng thế. Tôi biết một người. Mặc dù tôi không biết là kỹ năng đánh bài của anh ấy lợi hại tới mức này. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy nhất định có thể thắng. Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt nhỏ. Nhớ lại nói. Tôi chưa từng thấy anh ấy đánh bạc. Nhưng mà biết là anh ấy từng đánh bạc một lần, thắng một thằng nhãi 600 ngàn. Thằng nhãi kia không muốn trả, thế là tôi phải tới đó lo chuyện này. Người nào? Đường Phong nghi hoặc nhìn Trương Minh Thắng, thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng lớn. Những cao thủ cờ bạc mình hầu như biết cả, cũng không biết là Trương Minh Thắng nói loại người cấp thấp nào. 600 ngàn sao? Đừng nói là Đường Phong. Ngay cả những người ở đây nghe thấy đều cảm thấy buồn cười. 600 ngàn thực sự là không nhiều lắm đâu. Lão đại đấy, còn có thể là ai nữa hả? Trương Minh Thắng nghiêm trang nói, anh quên rồi à? Lão đại anh ấy là siêu nhân Gao, không phải là người. Siêu nhân Gao, Đường Quả Quả ngồi trong góc khụt khịt mũi. Sau khi lấy lại tinh thần liền bật cười. Chuyện này thực là cực kỳ nghiêm trọng rồi. Hầu như tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Đường Quả Quả. Cái cô bé này chính là mỹ nhân họa thủy đứng đầu nhân gian đó. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có vẻ hại nước hại dân. Cười một tiếng khuynh thành, cười hai tiếng khuynh quốc. Khụ, Đường Phong ho khan một tiếng khiến mọi người vội vã quay đầu lại. Làm ra vẻ phi thường hứng thú nhìn Trương Minh Thắng và Đường Phong. Kỳ thật mỗi người đều cả thấy chuyện này rất tức cười. Có một tên lại còn quay sang hỏi bạn mình, siêu nhân Gao là cái quái gì thế? Lão đại sao? Lâm Bắc Phàm. Đường Phong đột nhiên nhớ tới chuyện Lâm Bắc Phàm đã từng nói với mình là muốn tìm một sòng bạc chơi mấy trận. Mặc dù Đường Phong không thể tin Lâm Bắc Phàm là một cao thủ đánh bạc nhưng trước kia Lâm Bắc Phàm chưa đánh bia thì không phải mình cũng không thể tin tưởng hắn là một tay cơ thần sầu hay sao? Trước khi Lâm Bắc Phàm ra tay cứu Quả Quả thì chính mình cũng tin tưởng hắn là một thần y sao? Chẳng lẽ, thực sự Lâm Bắc Phàm không phải là một con người mà là siêu nhân Gao vô địch sao? Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ lại càng hưng phấn. Hắn vỗ tay một cái nói, đúng, lão đại, Lâm tiên sinh đang ở đâu? Tôi đi gặp hắn. Mọi người thấy Đường Phong có vẻ vui vẻ thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái vị Lâm tiên sinh kia là một ngôi sao mới nổi của làng cờ bạc sao? Nhưng trong giới cờ bạc Trung Hoa cũng không có mấy ngôi sao mới nổi. Cho dù có cũng không có họ Lâm mà. Đường Quả Quả nâng cằm, đôi mắt trong suốt tràn ngập chờ mong. Cô hy vọng là người họ Lâm kia có thể thắng Phiêu Cao A. Cái tên người của đảo quốc kia thật sự là hơi kiêu ngạo. Đến Quả Quả cũng không thích hắn. Lão đại ở đâu thì tôi không biết. Nhưng mà tôi có số điện thoại của lão đại đây. Trương Minh Thắng cảm thấy mình vừa mới lập được công lao. Hắn là con trai đội trưởng đội cứu hỏa Nam Thành. Nhưng người này không hề hàm hồ chút nào. Lại có thể gọi lão đại một cái thoải mái như thế. Chỉ gọi điện thoại có lẽ không được. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là cậu hỏi xem hắn ở nơi nào. Tôi sẽ tự mình tới đón. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Lão đại dù sao cũng sẽ nể mặt tôi mà. Trương Minh Thắng dường như đã nhìn thấy cảm Lâm Bắc Phàm thắng cái tên Phiêu Cao A kia. Lúc này hắn trông kiêu ngạo hẳn lên, liếm liếm môi, hãnh diện nói, ta chơi con mẹ nó, một thằng giả qua từ cái đảo nho nhỏ mà thôi, không ngờ lại cuồng vọng tới mức này. Đợi xem lão đại thu thập hắn như thế nào. Anh bạn Trương Minh Thắng tức đầy một bụng rồi. Việc này hắn không dám chậm trễ. Gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phàm xong, nói năng ngọt lịm, không nói chuyện gì khác, chỉ bảo là mình nhớ lão đại, muốn tới gặp mặt, tùy tiện nói về lý tưởng và chuyện nhân sinh. Đối với cái gã tay chơi Trương Minh Thắng này, Lâm Bắc Phàm cũng không có gì phản cảm. Bởi lẽ vô luận là Trương Minh Thắng biểu hiện trước mặt người khác như thế nào thì người này đối với mình quả thật là cực kỳ khách khí, hơn nữa chuyện gì cũng ra sức giúp đỡ. Cho nên Lâm Bắc Phàm cũng không có khách khí nói cho Trương Minh Thắng biết là mình đang ở Lâm Gia Thôn. Hơn nữa lại còn bảo Trương Minh Thắng khi tới Lâm Gia Thôn nhớ mang theo cho hắn mượn 20.000. Nói về giao tình với Lâm Bắc Phàm thì Đường Phong hiển nhiên không bằng Trương Minh Thắng. Mặc dù Đường Phong ở Nam Thành thể diện lớn khiến người khác phải nể sợ, nhưng Đường Phong còn tự biết mình. Hắn biết là Lâm Bắc Phàm không sợ hắn. Muốn gặp Lâm Bắc Phàm, hắn tốt nhất là không làm gì sằng bậy. Sau khi thương lượng với Trương Minh Thắng xong, Đường Phong quyết định tự mình đi Lâm Gia Thôn, đích thân thỉnh Lâm Bắc Phàm rời núi. Đương nhiên bởi vì Lâm Bắc Phàm này rất đặc biệt nên trước khi đi Lâm Gia Thôn, Đường Phong vẫn cần phải nói chuyện với cha mình. Phiêu cao A ngang ngược tại Kim Ngọc Thiên Đường, đầu của Đường Thiết Sơn cũng muốn to ra. Mặc dù tên cúng cơm của hắn là Thiết Đầu nhưng vẫn cảm thấy đau đầu như thường. Thấy vẻ mặt Đường Phong chán nản trở về, Đường Thiết Sơn nhấc chén trà phổ nhị, uống một ngụm nhỏ, thản nhiên nói, chưa có ai thắng được hắn à. Ba người cuối cùng giỏi nhất cũng thất bại. Phiêu cao A đã cầm đi của Kim Ngọc Thiên Đường 40 triệu. Đường Phong khẽ thở dài, buồn bã nói, quan trọng hơn chính là hắn đã nói rõ rồi, ít nhất còn ở Kim Ngọc Thiên Đường chơi nửa tháng nữa. Hà, Đường Thiết Sơn cầm chén trà, chỉ hả một tiếng chứ không nói nhiều. Còn nữa, Phiêu Cao A nói 60 năm trước chúng ta là Đông Á Bệnh Phu, 60 năm sau chúng ta vẫn là Đông Á Bệnh Phu. Đường Thiết Sơn ngẩn ra, khuôn mặt phẳng lặng như nước giếng sâu cuối cùng cũng có chút biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Phong, nói, nửa tháng tới cần bao nhiêu tiền mới đuổi được Phiêu Cao A đi? Chừng 2 triệu. Chỉ là Phiêu Cao A sau khi rời đi thì việc làm ăn của sòng bạc sợ là không có cách nào tiếp tục nữa. Ừ, đã thế thì cho thằng khốn Phiêu Cao A lăn đi. Sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường đóng cửa tu sửa. Đường Phong hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, nếu thế thì tổn thất bao nhiêu chứ? Con có biện pháp tốt hơn sao? Đường Thiết Sơn lấy một điếu xì gà ra châm lửa, rít một hơi rồi nói, không thể để cho thằng khốn đó tiếp tục được lợi nữa. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi do dự nói, cha, có một người con cảm thấy hắn có thể được đó. Lâm Bắc Phàm, ý con là Lâm Bắc Phàm sao? Đường Thiết Sơn cũng không biết tại sao trong đầu lại hiện ngay ra cái tên Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa sau khi nghĩ tới Lâm Bắc Phàm, lão lại phấn chấn hẳn lên. Làm sao cha biết? Đường Phong nghi hoặc nhìn cha mình. Chẳng lẽ Trương Minh Thắng đã nói với cha rồi à? Đường Thiết Sơn vội khoát tay áo, nói nhanh. Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Đường Phong gật đầu, nghiêm mặt nói. Trương Minh Thắng biết là Lâm Bắc Phàm biết chơi bạc. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm trước mặt con cũng đã từng nói là muốn tìm một nơi để chơi. Mặc dù con còn chưa từng thấy hắn chơi nhưng con có cảm giác là hắn nhất định có thể mang đến sự kinh hỉ cho chúng ta. Trương Minh Thắng nói hắn chính là siêu nhân gao vô địch. Siêu nhân gao vô địch sao? Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Khuôn mặt Đường Thiết Sơn tràn đầy nụ cười. Giờ phút này hai cha con Đường Thiết Sơn trong lòng như tương thông, mơ hồ cảm thấy Lâm Bắc Phàm sẽ lại một lần nữa có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Bắc Phàm hiện giờ đang ở Lâm Gia Thôn bên ngoài Nam Thành. Con và Trương Minh Thắng sẽ đi mời hắn nhé. Con à. Đường Thiết Sơn thu lại vẻ tươi cười trên mặt, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, con không được. Cha trơ mắt nhìn Liêu Thiên Cửu đoạt hết địa bàn của Hồ Điệp Bang. Mặc dù Lâm Bắc Phàm không nói gì nhưng giờ chúng ta có việc nhờ cậy hắn, người này sẽ không ưng thuận. Lần này tự cha phải ra mặt. Đường Thiết Sơn khẽ thở dài, lại vỗ lên đùi một cái, nói tiếp, lần này sợ rằng phải gióng trống khua chiêng một chút rồi. Mặc dù biểu hiện của Đường Thiết Sơn có chút tức cười nhưng Đường Phong nhìn thấy lại hơi biến sắc. Cả Nam Thành này, người có thể khiến cho cha mình thở dài sợ rằng Lâm Bắc Phàm là người đầu tiên có thể khiến cha mình tự thân đi mời, trừ Lâm Bắc Phàm ra chỉ sợ cũng chưa từng có một ai, sau này e là cũng chẳng còn người nào. Lâm Bắc Phàm này rốt cục là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ thật sự là siêu nhân Gao? Đường Thiết Sơn vuốt vuốt cằm. Cái tên siêu nhân, Lâm Bắc Phàm này đối với cái gì cũng không phải loại đèn hết dầu đâu. Lần này mình tới Lâm Gia Thôn sợ rằng phải trả giá lớn một chút, nếu không thì đúng là không có gì nắm chắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, hôm nay tôi ngồi công nông Lâm Gia Thôn, Lâm Bắc Phàm đang ngồi trên ghế trúc ngoài hành lang, cùng với ông nội nói chuyện phiếm. Một già một trẻ thỉnh thoảng dì tai nhau thầm thầm thì thì, xong lại lộ ra nụ cười như trong lòng đã hiểu rõ. Thỉnh thoảng lại không biết vì cái gì mà tranh cãi tới mặt đỏ tía tai, nước bọt tung tóe. Ông lão họ Lâm thậm chí còn cậy già lên mặt, cầm cán tẩu đánh về phía Lâm Bắc Phàm, vừa đánh vừa mắng. Ông mày tuổi đã lớn rồi, còn sống được bao nhiêu nữa đâu. Cái thằng danh này mày không nhường ông được một chút à. Không nên động tay động chân, để cháu ra tay là ông không xong đâu. Lâm Bắc Phàm vừa trốn chạy vừa nói lời tàn nhẫn. Thực ra hắn biết dù thế nào mình cũng không phải là đối thủ của ông mình. Chỉ cần thấy ông nội ngày hôm đó một tay bóp nát cái tẩu là cũng đủ để Lâm Bắc Phàm ngước mắt mà nhìn. Hắn đã len lén hỏi Tiểu Kim, Long Tu Bảo Điển tu luyện tới cảnh giới cấp mấy thì mới có thể đạt tới trình độ của ông nội. Tiểu Kim lúc ấy trước đôi con ngươi nhỏ xíu mà nói, anh ấy à, tu luyện tới cảnh giới trên cấp 4 đi đã. Lâm Bắc Phàm nghe xong thì cảm thấy cũng hơi có hy vọng, nhưng Tiểu Kim ngay sau đó là nói một câu khiến Lâm Bắc Phàm lạnh cả người, anh xác định đấy đã là giới hạn thực lực của ông ấy chưa? Trước kia Lâm Bắc Phàm chỉ nghĩ là công phu của ông nội thuộc dạng mèo quào mà thôi, không ngờ rằng ông lão thỉnh thoảng con mẹ nó lại thể hiện ra thực lực thật sự. Thấy Lâm Bắc Phàm vẫn còn uy hiếp mình, ông lão đứng dậy, chuẩn bị giáo huấn thằng cháu bất hiếu. Nhưng đúng lúc này thì trưởng thôn Lâm Phú Quý miệng đầy răng vàng khè, đỏ mặt tía tai chạy tới cửa nhà Lâm Bắc Phàm. Người này vừa thở dốc vừa nói, tiểu Lâm Tử. Cán bộ trên trấn điện thoại tới nói là chúng ta vào trong huyện đón người. Đón người, Trương Minh Thắng à. Lâm Bắc Phàm bật cười. Cái thằng cu mập mắt ti hí này muốn tới Lâm Gia Thôn gặp mình mà lại còn ngớ ngẩn muốn mình tới huyện đón hắn sao? Giải thích một chút, Lâm Gia Thôn thuộc dây huyện nằm trong sự quản lý của Nam Thành, không đi. Lâm Bắc Phàm kiên quyết cự tuyệt. Ôi chao, tiểu Lâm Tử, người tới là nhân vật vô cùng quan trọng, bí thư huyện ủy cũng phải cung kính và đón tiếp đấy. Lâm Phú Quý chạy tiếp hai bước. Tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, cầu khẩn, chú biết là cháu có tiền đồ, nhưng lần này là một nhân vật lớn lắm. Lãnh đạo trong trấn nói người ta là đặc biệt về đây khảo sát tài nguyên du lịch của Lâm Gia Thôn, chuẩn bị đầu tư ở Lâm Gia Thôn đấy. Tài nguyên du lịch sao? Lâm Gia Thôn đối diện với một cái đập nhỏ, phía sau là núi Lão Hổ thôi mà. Mặc dù có thể nói là non xanh nước biếc nhưng những nơi so với Lâm Gia Thôn đẹp hơn còn đầy ra. Người ta sao lại chọn Lâm Gia Thôn chứ? Hơn nữa Lâm Gia Thôn cách huyện dây tới hơn 100 cây số. Nếu muốn đầu tư thật thì tiền sửa đường không biết tới ngày tháng năm nào mới thu hồi vốn được. Người nào ngớ ngẩn ra vẻ ta đây vậy? Thần kinh chập mạch rồi à? Không ngờ lại định tới Lâm Gia Thôn đầu tư du lịch hả? Chẳng lẽ là Trương Minh Thắng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù Trương Công Tử cũng là nhân vật oanh động Nam Thành nhưng Trương Minh Thắng còn chưa có nhiều tiền như vậy. Nhưng ngoài Trương Minh Thắng ra thì còn có người nào biết mình nhỉ? Chẳng lẽ đối phượng là người được Trương Minh Thắng giới thiệu tới đây đầu tư? Nếu thật sự có người tới Lâm Gia Thôn đầu tư vậy thì người dân trong thôn từ nay về sau có thể vĩnh biệt cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi. Sau này buổi tối nam nữ Lâm Gia Thôn cũng không phải chỉ có mỗi chuyện ngồi dưới tàng cây hòe mà nói chuyện phiếm rồi về phòng mà ôm ôm ấp ấp nữa. Lâm Bắc Phàm là người của Lâm Gia Thôn, hiển nhiên sẽ suy nghĩ cho mọi người trong thôn. Hắn nghĩ một chút rồi nghi hoặc nhìn Lâm Phú Quý, nói, thật sự là có người tới Lâm Gia thôn khảo sát tài nguyên du lịch sao? Lãnh đạo Trấn chỉ đích danh cháu Lâm Bắc Phàm, muốn cháu đi đón người ta. Việc này còn giả sao được chứ? Tiểu Lâm tử, chú khi còn trẻ đã từng nói cháu không phải là người bình thường mà. Giờ nhìn xem, không phải là quá có tiền đồ rồi còn gì. Lâm Phú Quý rút một điếu thuốc lá, cầm lấy định đưa cho Lâm Bắc Phàm, nhưng lại cảm thấy thuốc lá mình thuộc loại rẻ tiền. Sau khi cười khan vài tiếng liền cầm lại, lúng túng nói, Tiểu Lâm tử, người tới đây khảo sát hẳn là một nhân vật lớn nhỉ. Lâm Bắc Phàm cười bình thản nói, chú Phú Quý, Tiểu Lâm tử cháu giờ đi luôn, chú cũng đi với cháu đi. Nào, cháu với chú đi ra trấn, xem là rốt cục ai tới. Cháu cũng không rõ lắm, đợi gặp người ta mới biết được. Con bà nó, nếu như Long Uyên Nguyệt ở nhà thì tốt rồi, có thể ngồi chiếc Santana của cô ta. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nghĩ, phương tiện giao thông hiện đại nhất của Lâm Gia thôn, kể cả của Lâm Phú Quý là xe công nông. Nhưng các người đừng có coi thường xe công nông, nếu như đua trên đường vào Lâm Gia thôn thì xe con cũng không chạy lại với xe công nông đâu. Không ít người trong thôn đều đã nghe tin, đám người này liền vây lấy cửa nhà Lâm Phú Quý, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Người Lâm Gia thôn nghèo đã đủ rồi, bọn họ thực sự là nghèo đã quá lâu rồi. Lần này trời xui đất khiến thế nào lại nghe nói có người tới Lâm Gia thôn muốn khảo sát tài nguyên du lịch, mỗi người trong lòng đều thầm cầu khấn với ông trời. Lâm Bắc Phàm tất nhiên là nhìn thấy những ánh mắt mong ngóng của mọi người. Tâm tính thiện lương trong lòng hắn trong phút chốc bừng cháy. Vẻ mặt Lâm Phú Quý nghiêm trọng. Người này không ngờ trên mặt lại mang theo cái vẻ tráng sĩ mọt đi không trở lại. Rất là bi tráng. Đương nhiên tâm tình Lâm Phú Quý không tồi. Người này vội vàng khởi động máy nổ ầm ầm. Sau đó cho xe chạy phăm phăm trên đường. Lâm Bắc Phàm đứng ở phía sau xe. Trong lòng thầm quyết định. Nếu như đối phương thực sự là tới khảo sát tài nguyên du lịch thì lúc ấy mình nhất định phải cố hết sức mới được. Khoảng cách từ Lâm Gia thôn tới thị trấn cũng tới 20 cây số đường núi. Xe công nông chạy khoảng 10 cây số thì không ngờ lại thấy phía trước có một chiếc xe tải đang chở đá răm. Lại có vài người công nhân đang hăng hái lấp mấy cái hố trên đường. Một người mập mạp mặt bóng nhảy đang đứng một bên thúc giục. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Người ở đâu mà hoành tráng thế? Mới chỉ muốn tiến vào Lâm Gia thôn khảo sát thôi mà thị trấn lại còn phải sửa đường cho hắn sao? Mặc dù chỉ đơn giản là lấp vài ba cái hố trên đường thôi nhưng cũng đủ thấy là người này được tôn kính. Bí thư Lưu, Lâm Phú Quý dừng xe công nông, bắt chuyện với tên mập mặt bóng nhảy kia. Gã mập nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, cái gì mà bí thư mới không bí thư? Bí thư và các cán bộ họ đang chờ anh, còn không nhanh lên đi à? Lâm Phú Quý không dám nói gì thêm, vội vã gật đầu, ngượng ngùng mà khởi động máy, chạy về phía trước. Thấy khói xe công nông bốc lên mù mịt, bí thư Lưu lại nhíu mày một lần nữa, sau đó chút cơn tức giận lên người công nhân sửa đường. Nhanh lên một chút, làm thật nhanh lên cho tôi. Người tới là Tổng Giám đốc đường Thiết Sơn của Nam Thành, 2 giờ chiều phải sửa cho xong đường. Hẳn là một vị tai to mặt lớn nào rồi. Lâm Phú Quý lo lắng vì hạnh phúc của Lâm Gia thôn. Hắn cố gắng phóng nhanh hết sức, cuối cùng cũng tới được ủy ban của thị trấn. Trong ủy ban, ước chừng 20 vị các vị lãnh đạo to nhỏ đã đang đứng đợi. Mọi người sau khi thấy xe công nông chạy tới đều dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó lại nhìn nhau một chút. Ánh mắt đó hình như đang nói, người này có vẻ không giống, hay là nhận nhầm người rồi. Cậu là Lâm Bắc Phàm sao? Bí thư thị trấn thận trọng đi lên hỏi Lâm Bắc Phàm. Vâng, đúng vậy, chính là tiểu Lâm tử của Lâm Gia thôn chúng tôi đấy. Không đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng, Lâm Phú Quý liền đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau đó quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, vội nói, đây là bí thư trấn ủy của chúng ta. Chu bí thư, mau chào hỏi đi. Được rồi, được rồi. Bí thư Chu vội vã từ chối. Sau đó xoay người đi tới trước mặt một người khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy, cặp mắt vàng vọt, gật đầu khom lưng cười nói, bí thư Thường, Lâm Bắc Phàm tới rồi, hiện giờ đã đi được chưa ạ? Được. Người cao gầy kia gật đầu, xoay người hướng về phía một chiếc Toyota màu trắng đi tới. Tài xế đã sớm đứng một bên mở cửa xe cho hắn rồi. Bí thư Thường sao? Là bí thư huyện Dây à? Chẳng lẽ lại tự mình tới đây bố trí công việc sao? Người tới đúng là khác người thật. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm nhếch lên, thầm nghĩ nếu như đúng là thủ đoạn của đại ca Đường Thiết Sơn kia thì đúng là không sáng ý lắm rồi. Lên xe đi. Bí thư Chu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Mặc dù Lâm Bắc Phàm trông cũng bình thường nhưng ngữ khí của anh bạn bí thư vẫn còn khách khí. Dù sao thì Lâm Bắc Phàm cũng chính là người mà vị khách quý hôm nay muốn gặp. Tiểu Lâm Tử, tiếng gọi Tiểu Lâm Tử này của Lâm Phú Quý đã hơi khẩn trương. Hắn dùng đôi tay đầy chai sạn nắm lấy hai bàn tay Lâm Bắc Phàm, giọng nói hơi nghẹn ngào, có tiền đồ lắm. Cháu chính là tương lai của Lâm Gia Thôn. Chú chỉ là một gã nhà quê, không có tư cách ra mặt. Chuyện này chú đại biểu cho hơn 600 người Lâm Gia Thôn xin cháu đấy. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, cười mạnh mẽ nói, chú Phú Quý, chú không đi sao? Chú là cái gì chứ? Làm sao mà đi hả? Hơn nữa người ta muốn gặp là cháu, chú còn phải về nấu cơm cho học sinh nữa. Lâm Phú Quý, miệng đầy răng vàng khè, vẻ mặt nhăn nheo, chỉ nhìn là biết là một người nông dân thuần phác, cũng có chút hiểu biết. Nhưng lần này Lâm Phú Quý đi vội vàng, không kịp thay đổi quần áo. Áo quần hiện giờ là một bộ Âu phục cũ không thể cũ hơn. Mặc dù cũng không có miếng vá nào nhưng ngay cả một cái cúc cũng không có. Còn cái quần thì lại càng rách nát, chỉ là một cái quần jean màu trắng, khóa kéo đã hỏng, mở toang hoác, mơ hồ nhìn thấy cái quần đùi màu xanh bên trong. Lâm Phú Quý đương nhiên là không mua quần jean mặc rồi. Quần áo này là những thứ con hắn đã không mặc nữa. Vành mắt Lâm Bắc Phàm hơi đỏ lên. Hắn vỗ vai Lâm Phú Quý, tùy tiện nói, chú Phú Quý, chú là trưởng thôn của Lâm Gia Thôn. Nếu đối phương muốn tới Lâm Gia Thôn khảo sát thì chú không đi sao được? Ông ấy không thể đi. Không đợi Lâm Phú Quý trả lời, bí thư Chu đã mở miệng từ chối. Tôi không đi, tôi đương nhiên không đi. Lâm Phú Quý vội vàng cười hiền lành, xoay người đi về phía chiếc công nông của mình. Sao ông ấy lại không được đi hả? Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đanh lại như thép. Chủ tịch Chu ngẩn người ra, cuối cùng lại cảm thấy không thể đắc tội với Lâm Bắc Phàm, giọng nói liền hòa hoãn lại. Bề ngoài của Lâm Phú Quý cũng không tốt lắm, nếu ông ấy nhất định phải đi thì cũng có thể. Lái xe công nông tới huyện Dây rồi sẽ mua một bộ quần áo mới mà thay vậy. Tiểu Lâm Tử, Lâm Phú Quý vội gọi một câu, nhe răng nhếch miệng ra hiệu nhưng đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm không nhìn lão. Bí thư huyện ủy huyện Dây, bí thư Thường xuống xe. Đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, thoáng trầm mặc một chút liền rút chiếc ví da ra, lấy từ bên trong ra một tờ 100 ngàn, đưa cho Lâm Phú Quý, giọng nói không nóng không lạnh, đi huyện Dây, thay một bộ quần áo mới, sau đó đi tới nhà hàng Kim Đình, chúng ta đón khách ở nơi đó. Không cần, thật sự không cần đâu. Lâm Phú Quý không ngừng lắc đầu, nhìn tờ tiền trước mặt, không nhận cũng không được mà nhận cũng không xong. Lâm Bắc Phàm đi tới bên cạnh Lâm Phú Quý, nheo nheo hai tròng mặt bình tĩnh nhìn kỹ đôi mắt vàng vọt của bí thư Thường, lời nói đầy vẻ đùa cợt, quần áo rách thì làm sao, xe công nông thì làm sao, tôi hôm nay sẽ ngồi xe công nông của chú Phú Quý đi huyện Dây thì đã làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Điêu Dân. Thật ra mệnh lệnh của lãnh đạo huyện khi truyền xuống làm muốn gặp Lâm Bắc Phàm, cán bộ trong thị trấn cũng chả thèm để ý tới Lâm Bắc Phàm. Người này chẳng qua chỉ là một cô nhi trong một cái thôn ở góc rừng heo hút, sống nương tựa với ông nội hắn mà thôi, có gì mà ghê gớm. Đường đường là một bí thư huyện ủy, làm sao có thể đùa giỡn như vậy. Thấy Lâm Bắc Phàm không coi ai ra gì, sắc mặt bí thư Thường trở nên hổ thẹn. Ho khan một tiếng rồi nói, Lâm Bắc Phàm đúng không? Anh đúng là hay nói đùa. Được rồi, mau lên đường thôi. Ai nói đùa với nhà ông hả? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Lâm Phú Quý, sau đó đi về phía chiếc máy kéo, leo lên xe xong liền nghiêm trang nói, có đi thì tôi sẽ đi bằng máy kéo của chú Phú Quý. Thằng nhãi này, trong nhà cũng chẳng có nhân vật lớn, tuyệt đối không có khả năng quen biết Đường Thiết Sơn. Hơn nữa người nói muốn gặp Lâm Bắc Phàm cũng không phải là Đường Thiết Sơn mà là một người hầu của hắn. Chuyện này giải thích quá dễ rồi. Đường Thiết Sơn thích phong cảnh Lâm Gia Thôn, muốn tới khảo sát tài nguyên du lịch, mà tay chân của hắn lại có người biết Lâm Bắc Phàm, thế nên mới nhắc tới chuyện muốn gặp người này. Chuyện to tát thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn để cho Lâm Bắc Phàm là người quen biết tới dẫn đường mà thôi. Suy nghĩ trước sau rồi, Bí Thư Thường hừ lạnh một tiếng, vốn định nổi trận lôi đình nhưng ngẫm lại vẫn thấy không ổn lắm. Thôi thì cứ mặc xác cái thằng ngu này ngồi máy kéo mà đi tới huyện dây. Chẳng lẽ lại để một gã nông dân như hắn làm một bí thư huyện ủy như mình tức giận sao? Lạnh lùng liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái xong, Bí Thư Thường lại chui vào trong chiếc Toyota. Bí thư đảng ủy thị trấn Chu cảm thấy bất đắc dĩ, hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ánh mắt như muốn nói, thằng nhãi, có phải là ngứa da ngứa thịt rồi không? Chuyện này cũng khiến cho Lâm Phú Quý bị dọa cho hai chân run rẩy. Lão vốn không định đi huyện dây, đang định nói ý định của mình thì Lâm Bắc Phàm đã lại nói, chú Phú Quý, nếu chú không đi huyện dây thì cháu cũng không đi. Hơn 600 người của Lâm Gia Thôn đều trông cậy ở chú đấy. Bị Lâm Bắc Phàm khiến cho chẳng còn cách nào, Lâm Phú Quý cắn hàm răng vàng khè một cái, khởi động máy kéo. Bọn chó Nhật, người nghèo thì không phải là người sao? Hơn nữa người ta đi Lâm Gia Thôn khảo sát tài nguyên du lịch, dân chúng Lâm Gia Thôn vốn nghèo, có cái gì mà sợ chứ? Một đội xe khá đồ sộ xuất hiện trên con đường từ thị trấn đi huyện dây. Đi đầu là một chiếc Toyota, phía sau là hai chiếc Santana 3000, ở giữa không ngờ lại là một chiếc máy kéo. Phía sau còn không ít xe Santana đi theo nữa. Chẳng biết đã từ bao nhiêu năm trước đã có quy định là máy kéo không được chạy trên đường quốc lộ rồi nhỉ. Lại còn đòi vào thành phố, vậy thì đúng là chuyện cười rồi. Nhưng hôm nay một chiếc máy kéo hùng dũng hiên ngang mà chạy trên đường quốc lộ. Lâm Phú Quý hưng phấn tới mức mặt mũi đỏ bừng, lái máy kéo chạy vèo vèo. Cho tới giờ, lão chưa từng nghĩ tới là máy kéo của mình lại có thể chạy nhanh như vậy. Nửa đường lại còn gặp mấy tay cảnh sát giao thông. Cả bọn sớm đã nhìn thấy chiếc xe máy kéo đi giữa đoàn xe, vỗ mạnh đùi một cái. Trong lòng thầm nghĩ thế này có phải đùa không? Ban ngày ban mặt mà lại dám lái cái thứ này chạy giữa quốc lộ cấp 1 à? Đội trưởng, có phải chặn cái máy kéo kia lại hay không? Đương nhiên phải chặn. Chặn bà má cậu, không nhìn cho rõ xem đi đầu là xe nào à? Là xe chuyên dùng của Bí Thư Thường, ai dám cản là người ấy gặp xúi quẩy. Đừng là xe của Bí Thư huyện ủy đi đầu, trong cả cái huyện này còn phải sợ bị chặn sao? Chả biết đã bao nhiêu năm không có máy kéo chạy vào thành phố rồi. Không ít người dân kinh hãi mà nhìn Lâm Phú Quý đang lái máy kéo, còn cả Lâm Bắc Phàm đang đứng phía sau xe. Trong lòng ai cũng đang nghĩ, hai gã nhà quê này là ai nhỉ? Lại dám lái cả xe máy kéo chạy vào trong thành phố chơi sao? Lâm Phú Quý đã phải nhịn nhục bao nhiêu năm rồi chứ? Hôm nay cuối cùng cũng được hãnh diện rồi. Người này cao hứng lại lấy một điếu thuốc, dáng vẻ rất chi là oai phong. Lâm Bắc Phàm đứng ở thùng xe phía sau cũng không hàm hồ, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá. Người khác trợn tròn hai mắt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn lại. Lúc gặp mỹ nữ cũng không quên vẫy tay hôn gió. Lâm Bắc Phàm dường như muốn dùng hành động của mình nói cho người khác biết, anh đây chính là một nông dân chả biết gì, các người đừng để ý. Bí Thư Thường ngồi ở ghế sau xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Phàm, đôi lông mày nhíu chặt. Điêu dân, đúng là điêu dân ở một cái sơn thôn bần cùng rách nát. Gã Lâm Bắc Phàm này chính là một điển hình. Đợi Đường Thiết Sơn khảo sát xong rồi, nhất định phải chỉ hắn. Nhà hàng Kim Đỉnh là nhà hàng số 1 số 2 trong huyện dây. Bình thường nếu như có lãnh đạo nào tới tỉnh thì đều bày tiệc tại nơi này. Nhân vật hôm nay tới nếu so sánh thì còn hoành tráng hơn cả lãnh đạo tỉnh ủy. Bí Thư Thường hiển nhiên là không dám sơ suất, đã sớm đặt căn phòng xa hoa nhất nhà hàng Kim Đỉnh. Các cán bộ phòng ban của huyện ủy đều đã tới đây nhiệt liệt chào mừng. Những cán bộ này khi thấy chiếc máy kéo chạy tới, cả đám đều ngạc nhiên vô cùng. thế này không phải là loạn hết rồi sao? Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn Bí Thư Thường như muốn hỏi, lại thấy khuôn mặt nghiêm khắc của hắn, cũng không dám nhiều lời, vội vàng vâng vâng dạ dạ. Nhiều phóng viên đang đứng đợi ở trước cửa nhà hàng cũng vì thế mà khiếp sợ. Họ đều cảm thấy chuyện này nếu có thể đưa lên báo thì đúng là một tin tức vô cùng hoành tráng. Chẳng qua Bí Thư Thường không mở miệng, bọn họ cũng không dám quay chụp. Đưa đi, đưa chiếc máy kéo này đi đi. Lâm Bắc Phàm vừa xuống khỏi máy kéo, Bí Thư Thường đã sầm mặt nói. Mọi người người nhìn ta, ta lại nhìn người. Tất cả đều hoa mắt chóng mặt. Lái xe con thì còn được chứ ai mà dám lái thứ xe này. Đưa đi. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn Bí Thư Thường, nghiêm trang nói. Ông đưa nó đi rồi thì tôi đi cái gì về? Anh là muốn chống đối thật đấy hả? Bí Thư Thường đã hơi tức giận. Như thế nào? Ông thật là muốn đưa máy kéo của chú Phú Quý đi đấy chắc? Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế. Điêu dân, đúng là thứ điêu dân chui ra từ xó núi góc rừng. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bí Thư Thường quay mặt đi, không muốn nhìn thấy thằng cu Lâm Bắc Phàm này nữa. Mau đưa Lâm Phú Quý đi thay quần áo, sau đó để hai người bọn họ vào phòng đi. Thay quần áo làm gì? Đối phương là tới khảo sát tài nguyên du lịch chứ có phải đến khảo sát người đâu. Người nói lời này chính là Lâm Phú Quý. Hôm nay lão đã quyết định dứt khoát rồi. Cùng lắm là cái chức thôn trưởng này mình chả thèm nữa. Lão vỗ vỗ vai Lâm Bắc Phàm, tùy tiện nói. Tiểu Lâm Tử, đi, chúng ta đi vào. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Hai vị này nói xong liền nghênh ngang tiến vào trong nhà hàng Kim Đỉnh. Những lãnh đạo phía sau sắc mặt xanh mét, thấy Bí Thư Thường không nói gì cũng không ai dám mở miệng nói lung tung. Trầm mặc một lúc lâu, Bí Thư Đảng ủy thị trấn mới vội vàng cười bồi với Bí Thư Thường, cẩn thận nói. Bí Thư Thường, ngài nhìn xem, đúng là thứ điêu dân từ xó núi góc rừng đi ra. Đợi việc này xong xuôi tôi nhất định sẽ chỉnh đốn cái đám dân quê ngu muội dã man này. Bởi vì có khách quý nên Bí Thư Thường cũng chỉ có thể nhịn. Hắn quay đầu nhìn cái máy kéo còn đang chảy dầu ầm ầm, thở hắt ra, nói, bỏ đi, chỉ là cái máy kéo này, phải mau tìm cách đưa nó đi, nhanh lên. Đoàn người loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm cách nổ được máy, kinh hiểm vạn phần mà kéo được cái xe này vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Lúc này Bí Thư Thường mới coi như là thở phào được một hơi. Lúc 12 giờ trưa, một chiếc Mercedes-Benz 600 dưới sự hộ tống của vài chiếc Audi nghênh ngang đi tới trước nhà hàng Kim Đỉnh. Bí Thư Thường vừa nhìn thấy liền vội vàng nhiệt tình mỉm cười, bước ra nghênh đón. Ở phía sau, đám phóng viên cũng vội vàng cầm mở máy ảnh và camera. Người tới đúng là Đường Thiết Sơn. Thấy Bí Thư Thường nhiệt tình vươn hai tay ra, Đường Thiết Sơn chỉ duỗi tay trái ra, bắt tay một chút với Bí Thư Thường. Nói thẳng ra thì một bí thư huyện ủy nho nhỏ, Đường Thiết Sơn hắn còn chưa coi vào đâu. Chà, Lâm Bắc Phàm đâu nhỉ? Đôi mắt tí xíu mập mạp của Trương Minh Thắng nhìn quanh, thấy trong đám người không có Lâm Bắc Phàm, vội vàng quát lớn. Ở trên phòng trên lầu, xin mời xin mời. Bí Thư Thường thấp giọng trả lời. Chẳng còn cách nào cả. Đường Thiết Sơn không chỉ là đại ca ở Nam Thành mà dù là trong cả nước cũng có thể coi là nhân vật vang danh. Đường Thiết Sơn vuốt vuốt cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng chẳng thèm liếc nhìn người khác một cái mà lững thững tiến vào trong nhà hàng Kim Đỉnh. Sau khi tùy tùng của Đường Thiết Sơn tiến vào hết, các vị lãnh đạo huyện dây mới cẩn cẩn thận thận đi theo sau. Trong lòng Bí Thư Thường vô cùng hồi hộp. Cái tên mập mắt híp kia là ai vậy? Hình như rất quen thuộc với Lâm Bắc Phàm thì phải. Lâm Bắc Phàm và Lâm Phú Quý đang ngồi trong một căn phòng xa hoa. Lâm Bắc Phàm cũng đã nghĩ qua, người có thể tạo nên động tĩnh lớn như vậy mà lại tới tìm mình thì rất có khả năng là anh bạn Thiết Đầu. Như vậy thì tốt rồi, hắn thế nào chả phải khách khí với mình. Nếu anh bạn Thiết Đầu đã trả giá lớn thế để gặp mình thì khẳng định là có phiền toái lớn. Đã thế thì giờ mình cứ việc ăn to nói lớn. Còn về Lâm Phú Quý thì gì cũng chẳng buồn nghĩ. Lâm Bắc Phàm muốn làm mùng một thì hắn cũng làm ngày rằm. Dù sao thì chuyện cũng chẳng còn cách nào vãn hồi được rồi. Hôm nay không bằng cứ thoải mái mà chơi, ăn no uống say mờ coi như cũng không uổng một lần ra thành phố. Cùng với tiếng bước chân liên tiếp vang lên bên ngoài phòng, Lâm Phú Quý ít nhiều cũng trở nên hơi khẩn trương. Lão do dự một chút, cuối cùng vẫn không có gan không đứng dậy. Chỉ có điều lão vừa đứng dậy thì đã bị Lâm Bắc Phàm kéo ngồi xuống. Người đầu tiên tiến vào trong phòng là Đường Thiết Sơn. Đường Thiết Sơn vừa thấy Lâm Bắc Phàm vội vàng cười lớn vươn hai tay đi tới. Lâm lão đệ, còn nhớ tới ông anh này chứ? Lão đệ, ông anh, bí thư Thường tí nữa bị dọa tới khủy cả chân. Cái gã Lâm Bắc Phàm này không ngờ lại có quan hệ thân thiết với Đường Thiết Sơn à? Người này sao lại chẳng tỏ vẻ gì thế? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt cọp à? Con chó Nhật, vừa rồi mình còn mắng hắn là điêu dân đó. Sắc mặt bí thư Thường tái mét. Phải biết rằng nếu anh bạn thiết đầu này mà có ý kiến thì một bí thư huyện ủy như hắn cũng có thể phải về vườn đó. Mà khiến cho bí thư Thường gần như sụp đổ chính là Lâm Bắc Phàm lại vươn tay trái ra. Chỉ bắt nhẹ một cái với Đường Thiết Sơn thôi. Lão đại, vốn em muốn tới Lâm Gia Thôn gặp anh nhưng mà Đường tiên sinh gần đây là thường xuyên nhắc tới anh. Sau khi vô tình biết anh ở Lâm Gia Thôn liền quyết định tới đây khảo sát tài nguyên du lịch. Trương Minh Thắng hơi chột dạ, xấu hổ cười cười. Lâm Phú Quý há hốc miệng, lộ ra cả bộ răng vàng khè, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người sớm đã hóa đá. Lâm Phú Quý nghĩ là Lâm Bắc Phàm có tiền đồ, nhưng mà người mà ngay cả bí thư huyện ủy cũng phải vuốt mông ngựa, không ngờ tiểu Lâm Tử cũng không coi vào đâu. Cứ dựa vào đây mà nói tiểu Lâm Tử tối thiểu phải cùng cấp bậc với lãnh đạo tỉnh ủy còn gì. Đường tiên sinh muốn tới Lâm Gia Thôn khảo sát tài nguyên du lịch, tới tìm tôi có việc gì chăng? Lâm Bắc Phàm lễ phép mỉm cười. Cậu là người của Lâm Gia Thôn, ông anh này muốn đi khảo sát Lâm Gia Thôn thì chẳng lẽ cậu lại không thể dẫn đường miễn phí cho lão ca một lần sao? Đường Thiết Sơn gọi lão đệ sao mà thân thiết thế? Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười nói, nghe nói Lâm Gia Thôn non nước hữu tình, tôi đã muốn đi tới đó khảo sát từ lâu. Chẳng qua là lớn tuổi rồi, sức lực cũng không còn được như xưa. Bí thư Thường ngồi bên trái Đường Thiết Sơn, vừa mới nghe thấy Đường Thiết Sơn nói tới chuyện khảo sát. Hắn liền vội dõng dạc nói, Lâm Gia Thôn ở chân núi Lão Hổ phía tây huyện Dây, cách huyện Dây hơn 60 cây số, vị trí ưu việt, lưng dựa núi, mặt ngắm sông, phong cảnh như thơ như họa, nếu cải thiện một chút giao thông thì sẽ là một thắng cảnh du lịch phi thường. Đường Thiết Sơn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, chuyện này, bí thư Thường này, chuyện đầu tư để nói sau đi. Tôi còn muốn ôn chút chuyện với Lâm lão đệ. Lão hồ ly Đường Thiết Sơn liếc mắt một cái liền thấy Lâm Phú Quý ở bên cạnh, vội vàng đứng dậy rút ra một gói thuốc lá thơm tiểu hùng miêu, đưa tới cười nói, mời hút thuốc, mời ngồi, mời ngồi. Lâm Phú Quý vươn tay, run run làm run điếu thuốc xuống đất. Hắn muốn khom người cúi xuống nhận nhưng bí thư Thường rất lợi hại đã vọt tới trước mặt Lâm Phú Quý, cúi người nhặt điếu thuốc, rất cung kính mà đưa tới, lộ vẻ thương yêu dân chúng, mỉm cười nói, Lâm Phú Quý, không cần phải lo lắng, vị này chính là Tổng Giám Đốc Đường Thiết Sơn người muốn tới khảo sát Lâm Gia Thôn đó. Chào Đường tiên sinh, chào Tổng Giám Đốc Đường, xin chào.